Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 150 hậu cung bá đạo hoàng đế yêu ta. 27, nhìn Diệp Kim mặt vô biểu tình mặt, ôn noãn cười cười liền thu thanh. Nàng vẻ mặt mạc danh nhìn hắn hỏi, ngươi, làm sao vậy? Nghe được ôn noãn hỏi chuyện, Diệp Kim chậm rãi nâng mí mắt, cười lạnh khép lại quyển sách trên tay, đem bìa mặt lượng ở nàng trước mặt. Ngươi có thể cho ta giải thích một chút, vì cái gì ta ngự thư phòng sẽ xuất hiện loại này thư sao? Màu lam phong bì thoạt nhìn cùng bình thường thư tịch không có gì bất đồng. Bìa mặt bên cạnh bạch khung chung, ba cái chữ to lại thể hiện rồi nó không giống người thường. Hợp hoan đồ, xem sách cấm bị phát hiện. Ôn noãn trầm mặc sau khi cười hì hì mở miệng. Này không phải nhàm chán sao, ngươi nhàm chán liền xem loại này thư. Diệp Kim đề cao tiếng nói. Biểu tình rõ ràng có chút không rất hợp đầu. Nhiều học tập A. Về sau khẳng định dùng, ôn noãn chớp chớp mắt. Cười nhìn hắn. Ngươi xem ta làm gì? Diệp Kim đỏ mặt trừng mắt nhìn ôn noãn liếc mắt một cái. Ta suy nghĩ, muốn hay không thực nghiệm một chút ta học tập thành quả, ôn noãn nhướng mày. Đối Diệp Kim cười ý vị thâm trường. Ngươi đừng sảng bậy, nơi này chính là ngự thư phòng. Diệp Kim toàn thân căng chặt nhìn ôn noãn. Trên mặt nhiệt độ càng ngày càng cao. Ta biết a, ôn noãn cười tủm tỉm để sát vào Diệp Kim. Nàng duỗi tay lấy quá trong tay hắn thư. Ngón tay lật vài tờ sau dừng lại. Xem cái này, màu đen đường cong phác họa ra đơn giản tranh vẽ. Chỉ thấy toàn thân trần trụi nữ tử mềm liệt ở ghế trên. Nàng hai chân vô lực đáp ở hai bên trên tay vịn. Trung gian đại sưởng bốn khai đối với trước mặt trần trụi nam tử. Diệp Kim có chút sững sờ nhìn thư thượng họa. Chậm rãi, nơi đó người đột nhiên biến thành hắn cùng ôn noãn mặt. Môi răng tương giao dây dưa. Đôi tay ở đối phương trên người làm càn vuốt ve. Hai cái đùi bị mạnh mẽ bàn ở đối phương trên eo. Giữa hai chân liên tiếp không ngừng công kích làm người run rẩy thở dốc. Phanh, Diệp Kim đột nhiên đứng lên. Hắn xoay người đưa lưng về phía ôn noãn. Sắc mặt hồng giống như muốn tích xuất huyết giống nhau. Ôn noãn vội vàng đi theo Diệp Kim động tác đứng lên. Sợ tơ hồng bị xả đoạn. Như thế nào phát lớn như vậy hỏa? Ta nói giỡn. Không phải thật sự phải đối ngươi thế nào, nàng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói. Đừng tới đây, nhận thấy được sau lưng dán lên tới độ ấm. Diệp Kim tạc mau giống nhau đi phía trước chạy trốn thoán. Ngươi ly ta xa một chút. Ai ai? Tiểu tâm tơ hồng, ôn noãn cũng lập tức đi phía trước mại một bước kéo gần hai người khoảng cách. Kinh ôn noãn nhắc nhở. Diệp Kim lúc này mới nhớ tới hắn cùng nàng còn giúp một cây tuyệt đối không thể đoạn tơ hồng. Hắn đứng yên tại chỗ không hề tránh né nàng tới gần. Chỉ là thân mình như cũ đưa lưng về phía nàng. Chết sống không xoay người cùng nàng chính diện tương đối. Nhìn đến Xuân Cung Đồ không tự chủ được não bổ chính mình cùng thích người đã thực làm Diệp Kim cảm. Thấy thẹn, càng thêm làm hắn không thể bình tĩnh chính là. Hắn cư nhiên ảo tưởng chính mình là phía dưới cái kia. Thấy Diệp Kim không có lại trốn. Ôn noãn cười cười, được một tấc lại muốn tiến một thước một tay ôm hắn. Đem thân mình dán đến hắn phía sau lưng thượng. Đừng nóng giận, chúng ta đi ngự hoa viên tản bộ. Thay đổi tâm tình đi, Diệp Kim hừ lạnh một tiếng. Dãy giụa rời đi ôn noãn ôm ấp. Dưỡng tâm điện khoảng cách ngự hoa viên cũng không xa. Vốn là nhàn tới không có việc gì ôn noãn quyết định không thừa cỗ kiệu. Đổi thành đi bộ. Diệp Kim bị động bị ôn noãn nắm tay đi ở đi thông ngự hoa viên trên đường. Hắn ửng đỏ mặt cúi đầu đi phía trước đi. Tựa hồ còn không có từ vừa rồi ảo tưởng kia một màn trung thoát ly ra tới. Nắm Diệp Kim ôn noãn nghiêng đầu nhìn hắn. Thấy hắn còn ở mặt đỏ liền dừng lại bước chân. Ngữ khí trêu đùa nói. Vẫn là kích động như vậy. Có phải hay không trong đầu nghĩ tới cái gì kỳ diệu hình ảnh a? Không có. Lan. Ngoặc kép. Ngự hoa viên một hoa một mộc vĩnh viễn khai như vậy sáng lạn tươi tốt. Giống như thành tinh yêu tinh giống nhau, chưa bao giờ sẽ khô héo điêu tàn. Hồng bạch hoàng phấn, đoàn đoàn thốc thốc, các có phong thái, ai đều che giấu không được ai. Trong hoa viên hồ nhân tạo nội chứa đầy sạch sẽ thủy. Gió nhẹ khẽ vuốt mặt hồ thổi bay nho nhỏ sóng gợn. Kim sắc dương quang chiếu vào mặt trên, mãn nhãn sóng nước lóng lánh. Ôn noãn cùng Diệp Kim nắm tay bước chậm ở bên hồ. Đỉnh đầu nối thành một mảnh cây hòe diệp giống như cây dù giống nhau lọc ánh mặt trời. Chỉ chừa nhỏ vụn quang phiến đầu trên mặt đất, xanh biếc lá cây gian, nhất xuyến xuyến màu trắng tiểu hoa theo gió lắc lư, ngọt nị mùi hoa ở trong không khí phiêu phiêu đãng đãng, quấn quanh ở người chung quanh. Phong cảnh thật không sai a, ôn noãn nhìn trước mắt cảnh sắc cười mở miệng. Diệp Kim khép hờ con mắt an tâm tùy ý ôn noãn nắm đi. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, thật sâu ngửi một ngụm hòe mùi hoa ngọt hương vị, bên tai sàn sạt lá cây thanh làm hắn cả người đều bình tĩnh xuống dưới. Ân, hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Một trận gió thổi tới. Tinh tinh điểm điểm màu trắng tiểu hoa bị gió thổi lạc. Cánh hoa ở không trung đánh mấy cái chuyển. Nhẹ nhàng dừng ở hai người phát gian. Đầu vai, hoa vũ qua đi chính là một mảnh yên tĩnh. Ngay cả phong đều ngừng lại. Hình như là ông trời cố ý dừng lại động tác. Lưu lại thời gian cho mọi người dư vị một chút vừa rồi cảnh đẹp. Đột nhiên, một mảnh màu trắng cánh hoa lẻ loi rơi xuống. Nó phiêu phiêu đãng đãng. Cuối cùng dừng ở nâng đầu nhắm mắt dưỡng thần Diệp Kim trên mặt. Trên môi rơi xuống một mảnh lá cây. Ngứa, không phải thực thoải mái. Diệp Kim chậm rãi mở to mắt. Chuẩn bị cúi đầu giơ tay đem cánh hoa bắt lấy tới. Bang, một bàn tay đột nhiên bắt lấy hắn nâng lên cánh tay đem nó đè xuống. Sau đó giơ tay nhanh chóng nắm hắn cằm khiến cho hắn vô pháp cúi đầu. Liền ở Diệp Kim muốn mở miệng nói cái gì thời điểm. Một trương khuôn mặt tuấn tú đột nhiên thấu lại đây. Đỏ tươi đầu lưỡi từ môi mỏng trung chậm rãi dò ra. Nàng mặt mày mỉm cười nhìn chăm chú vào gần trong gang tấc con ngươi. Đầu lưỡi ái muội liếm qua hắn môi. Quấn lấy cánh hoa mang về trong miệng. Cũng chính là như vậy một cái chớp mắt thời gian. Diệp Kim còn không có phản ứng lại đây. Ôn Noãn cũng đã buông tay đứng thẳng thân thể. Nàng hài hước dường như đối hắn nhướng mày. Miệng giật giật, đem cánh hoa nhai toái nuốt đi xuống. Vững vàng nhảy lên trái tim giống như đột nhiên mất đi sức sống. Nó tĩnh tĩnh đãi ở bên trong thân thể. Hoàn toàn không có nhảy lên cảm giác. Diệp Kim nhìn Ôn Noãn môi mỏng sững sờ. Mặt đỏ giống như toàn thân máu đều tụ tập ở mặt bộ. Ăn ngon, nàng cười nhìn Diệp Kim đôi mắt mở miệng nói. Diệp Kim bị Ôn Noãn thanh âm bừng tỉnh. Cùng chi nhất khởi tỉnh lại còn có hắn trái tim ôn sơ một chút tiếp theo một chút. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Thanh âm cũng ở bên tai nổ vang. Hắn rũ xuống con ngươi tránh đi Ôn Noãn tầm mắt. Không được tự nhiên quay đầu nhìn về phía nơi khác. Đột nhiên, hắn thân mình đột nhiên cứng đờ. Lý Thuận cảm thấy chính mình tâm hảo mệt. Cấp hoàng thượng làm nhiều năm như vậy thủ lĩnh thái giám đều không có mấy ngày nay như vậy mệt quá. Chủ tử hắn lúc nào cũng ở cùng Ôn Quý Phi tú ân ái. Vẫn luôn ở một bên chờ hắn mỗi lần đều có thể nhất trực quan nhìn đến ân ái hiện trường. Hắn cũng muốn tìm cái bạn tương đỡ đến lão à. Lão thái giám cường đại trái tim phát ra cô độc than khóc. Diệp Kim nhìn đi theo cách đó không xa. Vẻ mặt quỷ dị biểu tình nhìn bọn họ phát ngốc cung nữ bọn thái giám. Một cổ tên là cảm thấy thẹn cảm xúc nháy mắt bá chiếm toàn thân. Ngươi, Diệp Kim trừng mắt Ôn Noãn. Miệng mở ra sau lại ý thức được chính mình hiện tại không thể đối nàng phát hỏa. Vì thế mạnh mẽ nuốt xuống đến bên miệng nói. Bực mình xoay người đi phía trước đi. Ai ai, chậm một chút, tiểu tâm tơ hồng à, ẩm ướt âm u trong địa lao, rút đi hoa phục Lý tướng quân có chút chật vật bị khóa ở thiết ghế, bị cường rót xương sụn hóa công tán hắn chỉ có thể dựa chế trụ chính mình thiết giá tới ngồi ổn, thân mình, đôi tay tránh tránh, lại không thể lay động thiết khóa mảy may, Lý tướng quân, này thiết ghế không tồi đi, Lăng thừa tướng ngồi ở nhà tù ngoại cái bàn mặt sau, tay bưng chén trà nhàn nhã uống trà. Đây chính là bổn thừa tướng chuyên môn cho ngươi rèn, hừ, Lý tướng quân hừ lạnh một tiếng. Bị thân sinh nhi tử hại tư vị thế nào? Lăng thừa tướng cười tủm tỉm hướng Lý tướng quân tâm oa chọc một đao. Ngươi đừng đắc ý, chờ lão phu sau khi rời khỏi đây. Chúng ta ở chậm rãi tính. Lý tướng quân trừng mắt nhìn Lăng thừa tướng liếc mắt một cái. Dựa theo luật pháp, trừ bỏ mưu phản loại này đại nghịch bất đạo tội bên ngoài. Thân nhân chi gian lẫn nhau bao che là sẽ không đã chịu trọng phạt. Hắn bao che nhi tử chuyện này, nhiều lắm chính là phạt chút ngân lượng liền nhưng ra tù. Cũng là vì này, Lý tướng quân bị bắt lấy khi cũng không có quá nhiều phản kháng. Dù sao hắn quá không được mấy ngày liền có thể đi ra ngoài. Đi ra ngoài, Lăng thừa tướng nhướng mày. Ngươi không cơ hội đi ra ngoài, ngươi có ý tứ gì? Lý tướng quân biểu tình một ngưng, cấu kết ngoại tặc, ý đồ mưu phản. Lý tướng quân, ngươi nơi nào còn có cơ hội đi ra ngoài a? Lăng thừa tướng cười nói. Nhất phái nói bậy, Lý tướng quân lớn tiếng phản bác, lão phu trung tâm vì nước, sao có thể liên thủ ngoại tặc mưu phản, hình bộ ở tướng quân phủ lục soát ra long bào ngọc tỷ. Ngươi còn có cái gì nhưng cãi lại, Lăng thừa tướng cười khẽ. Họ Lăng, ngươi hãm hại ta, Lý tướng quân trừng lớn đôi mắt, sự thật như thế nào có thể nói là ta hãm hại, Lăng thừa tướng nói. Hoàng thượng biết việc này sau phi thường tức giận, Lý tướng quân, ngươi phiên không được thân, Ngày xưa Lý tướng quân ỷ vào tay cầm binh quyền không người dám chọc khống chế triều đình. Nhiều ít cần chính liêm khiết quan tốt bị hắn ám hại. Nhiều ít tham quan ô lại dựa vào hắn bình bộ thanh vân. Người nhát gan không dám xuất đầu. Chỉ có Lăng thừa tướng một mình một người ở trên triều đình bước đi duy gian. Nếu không có hoàng thượng làm chỗ dựa, hắn đã sớm bị Lý tướng quân hại. Hiện tại Lý tướng quân xuống ngựa, Lăng thừa tướng cao hứng quả thực muốn đi bầu trời phi hai vòng. Trời xanh có mắt, rốt cuộc làm hắn ra này khẩu ác khí. 15 ngày, Ôn Noãn cùng Diệp Kim buộc chặt cuối cùng một ngày. Sợ thời khắc mấu chốt ra sai lầm, hai người cả ngày đều ngốc tại dưỡng tâm điện đóng cửa không ra. Bọn họ liền như vậy ngồi ở phía trước cửa sổ ghế trên nhìn chằm chằm bên ngoài không trung phát ngốc. Hai người một câu nói chuyện với nhau đều không có. Liền tĩnh tĩnh chờ đợi ban đêm ánh trăng buông xuống. Thái dương từ đông phương chậm rãi đi đến phương tây. Từ không trung chậm rãi rớt xuống đến đường chân trời. Đêm tối rốt cuộc ở hai người kiên nhẫn chờ chung buông xuống. Hoàng thượng, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Lý Thuật đi đến hai người phía sau nói. Ân, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Không có chấm mệnh lệnh. Ai đều không đi tiến vào. Ôn Noãn ý bảo Lý Thuận mang theo cung nữ bọn thái giám đều đi ra ngoài. Là, đối với Hoàng thượng kỳ quái hành vi, Lý Thuận đã thấy nhiều không trách. Hắn vẻ mặt bình tĩnh hành lễ, mang theo cung nhân đều ra dưỡng tâm điện. Ôn Noãn hoạt động hạ gân cốt, làm nhân lâu ngồi mà cứng đờ tứ chi linh hoạt lên. Rốt cuộc đến thời gian, 3 ngày hữu kinh vô hiểm. Đi tới, ăn đốn tốt chúc mừng một chút, 3 ngày vì giảm bớt phiền toái. Hai người cơ bản không hảo hảo ăn cơm. Một người ăn mấy khối trên bàn trà bánh coi như cơm trưa. Không cần đắc ý vênh váo. Tiểu tâm vui quá hóa buồn, Diệp Kim cẩn thận nhìn chăm chú vào trên tay tơ hồng. Không cần lập flex, Ôn Noãn đầy đầu hắc tuyến. Lập cái gì? Diệp Kim không nghe hiểu Ôn Noãn kia kỳ quái phát âm ni, nói sai. Ta là nói không cần miệng quạ đen, Ôn Noãn cười nói. Ăn cơm đi, từ Ninh cung nội, Lý ma ma. Ai ra phân phó sự đều làm tốt sao? Thái hậu ngồi ngay ngắn ở ghế trên hỏi. Hồi Thái hậu. Đã làm thỏa đáng, Lý ma ma khom lưng trả lời nói. Lần này không tính sai liều thuốc đi. Thái hậu không yên tâm nhìn Lý ma ma. Ta lần trước cũng không có tính sai à. Lý ma ma trong lòng nghĩ. Trên mặt cung kính hồi Thái hậu nói. Tuyệt đối không có. Thái hậu xin yên tâm ni, vậy là tốt rồi. Thái hậu vừa lòng lộ ra tươi cười. Ai ra rốt cuộc có thể ôm tôn tử. Trong triều dã lang đã trừ bỏ. Hậu cung sinh sự phi tử cũng đã quan vào lãnh cung. Không có gì sự nhưng lo lắng Thái hậu tâm tư lại linh hoạt lên. Hoàng thượng như vậy thích Ôn Noãn. Khẳng định sẽ không phản cảm cùng nàng tiếp xúc. Nàng ở sau lưng lui quạt gió thêm củi một phen. Cùng phòng tuyệt đối là nước chảy thành sông. Hoàng thượng cũng nên có con nối dòng. Bằng không giống bộ dáng gì. Thái hậu cười tủm tỉm nghĩ đến. Ôn Noãn nhận thấy được không đối là ở cơm chiều 1 giờ sau. Khi đó trăng tròn lên không. Gió lạnh xuyên qua cửa sổ thổi quét nàng đều không có giảm bớt trên người khô nóng. Bụng thoáng khởi tiểu ngọn lửa bị gió thổi qua giống như thiêu càng vượng. Ta giống như có điểm không đúng, Ôn Noãn có chút nhiệt lôi kéo cổ áo. Quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Diệp Kim. Chỉ thấy hắn kiều tiếu trên mặt tràn đầy đỏ ửng. Đen nhánh con ngươi ngập nước nhìn nàng. Phiếm hồng khóe mắt tràn đầy xuân tình chi sắc. Hắn gắt gao nắm cổ áo. Thở dốc áp lực không được từ cắn chặt ở bên nhau đôi môi trung toát ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi giống như cũng có chút không đúng, Ôn Noãn duỗi tay sờ sờ Diệp Kim mặt. Thấm mồ hôi, nhiệt phỏng tay, lòng bàn tay mới vừa ai thượng hắn mặt, hắn liền khống chế không được kề sát đi lên cọ sát. Này phản ứng, rõ ràng là chúng xuân dược, như thế nào lại tới loại này ngạnh, không phải đã dùng quá 1 lần sao? Ôn Noãn bất đắc dĩ đỡ chán, chẳng lẽ phi làm cho bọn họ lăn khăn trải giường mới bằng lòng bỏ qua sao? Chính là đối thân thể của mình như vậy thật sự thực cảm thấy thẹn hảo sao? Bang, Diệp Kim miễn cưỡng tỉnh táo lại chụp bay Ôn Noãn tay. Ngươi ly ta xa một chút, hắn thở hổn hển nói. Hô, nàng điều chỉnh hô hấp, cười khổ mà nói. Thái hậu như thế nào hạ dược loại sự tình này như vậy có hứng thú à, ta như thế nào biết. Diệp Kim cũng có chút vô ngữ, dược kính phiếm đi lên. Ôn Noãn cũng khó chịu đứng ngồi không yên. Hạ thân từ mềm đến ngạnh biến hóa rõ ràng truyền đến. Vật liệu may mặc cọ sát thấy, mang theo một trận tê dại. Ngô, nàng kêu lên một tiếng, thật là khó chịu ân. Ngô tương đương ha hô, hạ thân hư không muốn bị lấp đầy, không rõ chất lỏng đem giữa hai chân làm cho ướt át nị hoạt. Diệp Kim cuộn tròn thân thể, mãnh liệt mà đến khát vọng đang ở một chút như tầm ăn lên hắn ý chí. Ôn Noãn khẩn thủ sẵn ghế dựa tay vịn thở dốc, hạ thân cọ sát mang đến tê dại dần dần biến thành khó lường phóng thích nghẹn chướng cảm. Nàng ngồi không được đột nhiên đứng lên, không được, như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ chết. Thái hậu rõ ràng là hạ mãnh dược. Cùng lần trước cái loại này nhẹ nhàng bâng quơ hoàn toàn bất đồng. Phỏng chừng nàng cảm thấy hoàng thượng sẽ không kháng cự cùng thích người làm loại sự tình này. Cho nên dùng dược không có cố kỵ nhiều như vậy. Hạ thân chướng đau một đợt tiếp theo một đợt. Ôn Noãn cảm thấy nếu là chính mình lại không làm điểm cái gì tuyệt đối sẽ tạc. Diệp Kim, chúng ta lên giường đi, lăn. Ngày thường lại như thế nào nhược thế? Tại đây loại sự tình Diệp Kim đánh chết đều không thể thoái nhượng. Muốn hắn nằm ở nữ nhân dưới thân thừa nhận loại sự tình này. Trừ phi giết chết hắn. Ôn Noãn biết Diệp Kim ở kháng cự cái gì. Nàng duỗi tay hắn ôm chặt trong lòng ngực nhẹ giọng nói. Làm ngươi ở mặt trên được không? Ta sẽ không đè nặng ngươi, vốn dĩ liền cả người khô nóng. Bị Ôn Noãn kéo vào trong lòng ngực sau liền càng thêm khống chế không được muốn cọ sát. Bên tai vang lên thanh âm không biết vì cái gì mang theo mê hoặc ý vị. Làm ngươi ở mặt trên, lời này tựa hồ đánh mất hắn kháng cự. Không biết khi nào, hai người ấp ấp ôm ôm ngã xuống trên giường. Quấn quanh tơ hồng tay chặt chẽ khấu ở bên nhau không buông khai. Có thể tự do động tác tay lung tung xé rách đối phương quần áo. Không biết là ai hôn ai môi. Cũng không biết là ai sờ soạng ai eo. Quần áo khó khăn lắm treo ở cánh tay thượng hai người trần trụi giao triền. Thở dốc kêu rên tiếng vang một đêm. Đến tảng sáng khi mới đình chỉ. Nguyên bản nói tốt 16 mặt trời đã cao chiều hoàng thượng lại vắng họp. Nghe nói là tối hôm qua ngủ khi đã quên quan cửa sổ. Vừa vặn không bao lâu phong hàn lại tái phát. Chúng đại thần sôi nổi tỏ vẻ đối hoàng thượng quan tâm. Đồng thời trong lòng thầm than ngày mùa hè gió đêm thật là không thể xem thường. Ngay cả hoàng thượng loại này có long khí hộ thân người cũng thổi bị bệnh. Xem ra bọn họ cũng muốn chú ý buổi tối giữ ấm mới được a. Thái hậu tỏ vẻ chính mình thực vui vẻ. Dị thường vui vẻ. Hạ dược kế hoạch rốt cuộc thành công. Ha ha ha ha ha. Thái hậu trong lòng vui vẻ cười to. Lý ma ma, mau đi. Làm nội vụ phủ làm một ít quần áo dày nhỏ. Thái hậu mặt mày hớn hở phân phó nói. Đúng rồi. Còn có trường mệnh khóa chân nhỏ vòng cũng chuẩn bị thượng. Thái hậu. Đây là không phải quá sốt ruột. Nhìn hưng phấn thái hậu. Lý ma ma khóe miệng có chút run rẩy. Còn không mau đi à. Thái hậu thấy Lý ma ma không nhúc nhích. Liền dựa khẩu thúc giục nói. Ngoặc kép chấm chấm. Là, Thái hậu, Lý ma ma cúi cúi người, rời đi từ Ninh Cung, dưỡng tâm trong điện, nhất thời vui thích hương vị thật lâu không tiêu tan, Ôn Noãn tựa như cá chết giống nhau ghé vào trên giường. Toàn thân trên dưới không có một khối cơ bắp không phải nhức mỏi. Tối hôm qua nửa đêm trước nàng vẫn là cái nam nhân. Tuy rằng bị Diệp Kim đè nặng, nhưng nàng ở dưới khiêu khích thực vui vẻ. Làm loại sự tình này nam nhân cùng nữ nhân cảm giác không quá giống nhau. Nhưng là sảng khoái lại là tương đồng. Ngay từ đầu khả năng thực biệt nữ, nhưng là tiết tháo chậm rãi rất quang sau nàng liền tự nhiên lên. Chờ đến nửa đêm về sáng, sáng ngời ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến trên giường. Ngân huy bắt chiếu vào hai người trên người tựa hồ đã xảy ra một ít kỳ diệu phản ứng. Ôn Noãn chỉ cảm thấy toàn thân đều là đi chi giác. Đầu óc lâm vào tựa hỗn độn, tựa thanh tỉnh thần kỳ trạng thái. Đột nhiên, đại não trận hoảng hốt, trở lại lần nữa tỉnh táo lại khi... Ôn Noãn phát hiện chính mình thay đổi cái tư thế. Nói tốt quá một đêm mới đổi trở về đâu. Như thế nào nửa đêm liền ai về chỗ người nấy. Nàng vừa mới bắt đầu sảng a a. Ôn Noãn bị đột triển hùng phong Diệp Kim đỉnh thất điên bát đảo tìm không ra Nam Bắc. Biết xương cốt mau tán giá đều không có bị hắn buông tha. Oán khí hảo thơm ân y. Ôn Noãn nhịn xuống toàn thân nhức mỏi phiên thân. Yên lặng mà để lại bi thương mà nước mắt. 17 ngày, cửu biệt lâm triều rốt cuộc khôi phục bình thường. Ngủ mấy ngày lười giác các đại thần nhất thời có chút không thói quen. Liền đánh vài cái ngáp mới hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Hoàng thượng phong hàn nhưng đã khỏi hẳn. Một vị đại thần quan tâm hỏi. Diệp Kim sắc mặt đỏ lên. Có chút không được tự nhiên ho nhẹ hai tiếng. Không ngại, không ngại. Chúng thần tử vừa thấy hoàng thượng sắc mặt đỏ lên. Ho khan không ngừng. Trong lòng nhận định hoàng thượng thân thể còn không có hảo. Chỉ là quan tâm quốc sự mới mang bệnh thượng triều. Trong lúc nhất thời. Chúng đại thần sôi nổi ở trong lòng đối hoàng thượng tỏ vẻ khâm phục. Hoàng thượng, long thể quan trọng a. Ban đêm gió mát, nhất định phải chú ý giữ ấm. Vạn không thể lại bị cảm lạnh, khụ khụ khụ. Diệp Kim có chút luống cuống tay chân từ Lý Thuận trong tay tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn. Sạch, chậm sẽ chú ý. Hảo, nói chính sự đi, hắn vội vàng rời đi đề tài. Lý Thuận mặt vô biểu tình đứng ở một bên không lộ bất luận cái gì biểu tình. Nghĩ đến chúng ái khanh đã biết Lý tướng quân ý đồ mưu phản sự, Diệp Kim sắc mặt ửng đỏ. Biểu tình lại mạnh mẽ banh trụ nhìn chúng đại thần. Trẫm thực đau lòng, trẫm tín nhiệm nhất hộ quốc đại tướng quân cư nhiên tồn như vậy lòng muông dạ thú. Tin tức linh thông chúng đại thần đã sớm biết Lý tướng quân và vây cánh đã hạ ngục. Hiện tại hoàng thượng nói như vậy đơn giản là muốn bọn họ phụ họa. Hoàng thượng, Lý tướng quân ý đồ mưu phản đại nghịch bất đạo, Lý nên lập trảm không tha. Lăng thừa tướng nói leng keng hữu lực. Đúng vậy hoàng thượng, loại người này nên chu diệt cửu tộc. Đúng vậy, như thế nào có thể mưu phản đâu, thật là nhìn không ra tới a. Hộ quốc tướng quân cư nhiên tưởng soán vị, Diệp Kim gật gật đầu. Thực vừa lòng các đại thần phối hợp, Hắn nghiêm túc mặt gật gật đầu. Hình bộ, chuyện này liền giao cho các ngươi đi làm ơn đi. Là hoàng thượng, hình bộ thượng thư vội vàng đáp. Nói xong rồi chính sự, Diệp Kim tâm tình thả lỏng chút, nghiêm túc trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Trẫm có kiện hỷ sự muốn cùng chúng ái khanh chia sẻ một chút. Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ, trừ bỏ diệt trừ là Lý tướng quân cái này mối họa ngoại còn có cái gì hỷ sự có thể làm hoàng thượng cười như vậy vui vẻ. Trẫm muốn lập hậu. Diệp Kim cười nói, hoàng hậu chi vị vẫn luôn chỗ trống, hiện tại hoàng thượng muốn lập quốc mẫu, này xác thật là kiện hỷ sự. Xin hỏi hoàng thượng là vị nào nương nương? Các ngươi đoán. Diệp Kim nhướng mày, ý bảo mọi người chính mình tưởng. Là Lệ phi nương nương, vẫn là Tĩnh phi nương nương, là Thục phi nương nương đi. Hoàng thượng, là Ôn quý phi sao? Lăng thừa tướng mở miệng hỏi. Không có khả năng là nàng đi. Nàng cái loại này ra thế, có thể ngồi trên quý phi chi vị đã là lớn lao phúc khí. Làm hoàng hậu, sao có thể? Vẫn là thừa tướng thông minh. Diệp Kim cười gật gật đầu. Chúng đại thần, hoàng thượng, quý phi nàng. Diệp Kim hoàn toàn không nghe thần tử phản đối ý kiến. Hắn trực tiếp làm lơ bọn họ đối lễ bộ thượng thư nói. Lễ bộ, hoàng hậu sắc phong đại điển ngươi muốn chuẩn bị tốt. Ra một chút sai lầm, trẫm liền trị tội ngươi. Bị hoàng thượng sắc bén ánh mắt trừng mắt, lễ bộ thượng thư không dám nói gì đó quỳ xuống đáp. Là, thần nhất định làm tốt. Hoàng thượng, như thế nào có thể làm một cái bình thường dân gian nữ tử trở thành nhất quốc chi mẫu đâu? Dân gian nữ tử, Diệp Kim tựa hồ là kinh ngạc nhìn kia thần tử liếc mắt một cái. Ai nói cho ngươi Ôn quý phi là bình thường dân gian nữ tử? Chính là, thừa tướng nguyên lai ngươi không đem ngươi hỷ sự nói cho ngươi đồng liêu sao? Diệp Kim nhìn về phía Lăng thừa tướng. Hồi hoàng thượng, thần còn không có tới cập tuyên cáo. Lăng thừa tướng cười ha hả trả lời nói. Kia trẫm liền thế ngươi tuyên bố đi. Diệp Kim cười nhìn điện hạ trọng thần. Liền ở ngày hôm qua, thừa tướng đã nhận Ôn quý phi vì nghĩa nữ. Quý phi hiện tại là phủ thừa tướng Thiên Kim môn sơ. Chúng thần tử dưỡng tâm trong điện. Ôn Noãn một thân hoa lệ váy áo cưỡi ở thân xuyên long bào Diệp Kim trên người. Ta khi nào thành thừa tướng nghĩa nữ? Ngươi đi xuống. Diệp Kim cau mày nói. Xem ngươi ngày thường luôn là thực ghét bỏ ta bộ dáng, không nghĩ tới ngầm còn làm loại sự tình này. Ôn Noãn cười vẻ mặt sáng lạn. Thừa nhận đi, Diệp Kim, ngươi cũng thực thích ta đúng hay không? Diệp Kim đỏ mặt nghiêng đầu. Ngươi đâu ra nhiều như vậy lời nói? Câm miệng, nga, ta còn có một câu. Ngươi muốn nghe hay không? Ôn Noãn cười nhìn dưới thân Diệp Kim. Không nghe, khẳng định lại là cái gì lung tung rối loạn nói. Diệp Kim vẻ mặt cự tuyệt. Là bốn chữ nha, thật sự không nghe sao? Ôn Noãn ý vị thâm trường nói. Bốn chữ, Diệp Kim giật mình. Hắn quay lại đầu nhìn về phía nàng. Kia mỉm cười trong con ngươi tràn đầy hắn thích nhất xem thân mật. Nào bốn chữ, Ôn Noãn câu môi cười. Chậm rãi cúi xuống thân. Tiến đến Diệp Kim bên tai. Ta tưởng thượng ngươi, tác giả có lời muốn nói. Bổn chuyện xưa rốt cuộc kết thúc lạp. Giải hoa, dư lại sự tình sẽ viết ở phiên ngoại. Bởi vì hắc hắc hắc sao. Đốt, chờ cúc hoa mã xong sau sẽ phát ở Weibo cùng trong đàn. Đến lúc đó sẽ nói cho tiểu khả ái nhóm lĩnh phương pháp đắt. Sau chuyện xưa, ABO Teddy là như thế nào thành tinh. Đêm nay đổi mới, báo trước nhị, Ôn Noãn. Ngươi trong đầu trừ bỏ làm ta thượng ngươi bên ngoài liền không có mặt khác sự có thể tự hỏi sao? Roland, chắc, có a, Ôn Noãn. Cái gì, Roland, chắc, làm ta thượng ngươi à, Ôn Noãn, hết chương.